hắn bây giờ còn đặt mông sự tình đây, nào có tâm tình thu người làm đồ đệ a, vậy không được, sư phụ, ngươi đã chỉ điểm qua ta, cái gọi là bị người chỉ điểm, chính là thầy trò. Tình Tuyết Tư Lam bài đầu ngón tay nói, vậy còn một ngày vi sư, cả đời vi phụ đây. Tần Trần không lời nói, hả, sư phụ, ngươi là muốn làm cha ta, chấm, Tình Tuyết Tư Lam lắc đầu nói, ta đã có phụ thân, chẳng lẽ, ngươi muốn làm cha nuôi ta. Chấm, phốc suy, U Thiên Tuyết buồn cười. Tần Trần không nói gì, này Tình Tuyết Tư Lam cái gì đầu óc a, bất quá qua nàng như thế một phá đám, Tần Trần cùng U Thiên Tuyết tâm tình không khỏi biến phải khoan khoái không ít. Sợ cái gì, nước đến đất chặn, gia cát thế gia thì như thế nào, cùng lắm, đem gia cát thế gia đều cho diệt. Mấy ngày kế tiếp Tần Trần không có nghỉ ngơi, điên cuồng tu luyện, hắn cảm thụ được mãnh liệt áp lực. Ầm ầm, một ngày nào đó, chiến thuyền đột nhiên nhẹ nhàng lay động một tí. Hà, Tần Trần mở mắt thần thức tràn ra đi, ngoài ý muốn phát hiện chiến thuyền đã tới một mảnh khổng lồ bóng đen phụ cận. Sư phụ, chúng ta đến hư không chợ phiên, góc chuyện audio.com, Tần Trần nói ra, đồng thời nhìn này hư không chợ phiên, toàn bộ chợ phiên như là một mảnh loại nhỏ đại lục rất là mênh mông, ở đây vẫn còn có một tòa vô cùng to lớn thành thị, toàn bộ cửa hàng cùng kiến trúc đều ở đây trong thành trì, nếu như không phải hư không chợ phiên huyền phù tại không trung, Tần Trần thậm chí đều coi là đây thật là một tòa đại lục. Khi Tần Trần bước trên hư không chợ phiên sau, mới phát hiện này hư không chợ phiên thật là do rất nhiều vẫn thạch cấu trúc mà thành, đại lượng thật lớn ngôi sao đang giải thể sau bị dẫn đến nơi đây, đồng thời lợi dụng trận pháp cố định ở trong hư không, đồng thời lại thêm rất nhiều người vì luyện chế đồ đặc liền tạo thành như thế một mảnh đại lục. Tòa thành trì này cửa, có người trị thủ, Tần Trần đám người tiến vào, mỗi người đều có thể giao nộp thánh mạch, dựa theo đạo lý là một người một cái hạ phẩm thiên thánh thánh mạch, những thứ này thánh mạch sẽ dùng đến cố định hư không chợ phiên, đối hư không chợ phiên tiến hành bảo vệ quanh năm suốt tháng, cũng không phải một con số nhỏ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.